Đỉnh cao phú quý, chương 2068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nguyệt kinh hãi quay đầu lại, sau đó là kinh ngạc, màu sắc sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Tôi không nói dối anh, đây là bản năng của tôi. Ít nhất cho đến khi anh nắm vững sức mạnh của các quy tắc, anh không thể giết tôi. Trình Nguyên nói một lần nữa. Mặc dù tôi đã giết cha của bạn, tôi không hối hận về điều đó, tôi chỉ có thể nói rằng nếu có cơ hội khác tôi vẫn sẽ làm điều đó. Và tôi vẫn còn có những việc rất quan trọng phải làm, và tôi sẽ không để bạn giết nó. Nói xong quay người bước ra ngoài. Đông Nguyệt đờ đẫn nhìn Trình Nguyên đi ra khỏi nhà gỗ, trong lòng vô cùng phức tạp, lùi về phía sau, nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế gỗ, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm nói. Anh biết không, em thật sự không làm được. Giọng cô ấy nói nhỏ đến nỗi Trình Nguyên, người đã bước đi, không thể nghe thấy. Sau đó, Đông Nguyệt duỗi ra một đôi bàn tay ngọc che ở hai má, bờ vai thơm tho lại run lên. Khi Trình Nguyên vội vã trở lại vịnh ánh trăng, ngôi nhà đã không còn một bóng người. Ngay lập tức anh gọi Bạch Can Tương cho Lý Nam Địch, nhưng như thể họ đã hẹn trước, không ai trả lời cuộc gọi của Trình Nguyên. Trình Nguyên cân nhắc cẩn thận, và đi thẳng đến bệnh viện Long Đàn. Chắc chắn, có một vài chiếc xe đậu ở nhà trong phòng mổ của bệnh viện. Tôi vội vã đi đến thang máy, và khi đi qua sảnh đợi tôi nghe thấy một vài nhân viên y tế đang trò chuyện ở đó. Một bác sĩ ngạc nhiên nói. Thật tuyệt vời, tôi không biết cô ấy đã dùng phương pháp gì để chữa bệnh ung thư. Khi kiểm tra lại, chúng tôi nhận thấy cơ thể bệnh nhân yếu nhưng tất cả các chỉ số đều có xu hướng. Đó là điều bình thường. Hả, ngươi nghĩ đây là kỹ thuật y học hay là... Đừng nói nhảm, ta học y 10 năm, ngươi đừng đánh ta. Chấm, này, có lẽ đó là câu chuyện có thật của một ông già nào đó trong lĩnh vực y tế. Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, Trình Nguyên càng cảm thấy lo lắng, anh vội vàng bấm thang máy. Ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, Trình Nguyên nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Lý Nam Địch, Phương Tố Anh, Lý Ninh Quyên, Hà Hoa, Trần Thành, Bạch Long và Lý Hải Tân với một chiếc băng trên đầu. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy Trình Nguyên, sau đó Lý Nam Địch lại lặng lẽ lùi lại một bước, dường như đang cố ý tránh né Trình Nguyên. Trình Nguyên rất tức giận, vội vàng chạy tới, mặc kệ người khác chào hỏi, từ phía sau kéo Lý Nam Địch ra. Tại sao em không trả lời cuộc gọi của anh? Lý Nam Địch sững người, ánh mắt né tránh. Hà Hoa rất tức giận tát vào tay Trình Nguyên. Anh buông tôi ra, đừng động Nam Địch của tôi. Trình Nguyên rất tức giận, biết rằng lý do Lý Nam Địch không trả lời cuộc gọi của Trình Nguyên chắc hẳn là ý của Bạch Can Tương. Anh ngừng nói những điều vô nghĩa với họ và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Khi nhìn thấy điều này, một số nhân viên y tế vội vàng muốn ngăn cản. Cút đi, Trình Nguyên tức giận nói. Nhìn thấy đó là ông chủ Trình Nguyên của họ, một vài người nhanh chóng lùi lại. Trình Nguyên đột nhập vào khu vực phòng phẫu thuật và ngay lập tức đi ra ngoài phòng phẫu thuật. Cửa ở đây đóng chặt, bà chủ nói, không ai có thể vào nếu không có sự cho phép của cô ấy, một bác sĩ nói. Trình Nguyên không để ý chút nào, trực tiếp mở cửa bước vào. Bác sĩ sẽ lắng nghe những gì ông chủ nói, nhưng ông chủ không dám ngăn cản họ. Trong phòng mổ, một trong ba chiếc giường di động đã bị bỏ trống. Trên hai người họ lần lượt là Mục Như Chân và con gái của Bạch Can Tương và Trình Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Can Tương đang đứng trước hai giường bệnh, cô mặc một chiếc váy trắng với những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán và một dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt. Rõ ràng là cô ấy đã cứu một bệnh nhân rồi. Cách chương.